Magician trong thế giới comic, chương 23, ta gặp triển khai Oblivious. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng ngày muộn chút thời gian, Hermione một người hướng về Gryffindor ký túc xá đi đến, mãi đến tận hiện tại nàng đều còn có chút không dám tin tưởng chính mình ngày hôm nay bản thân nhìn thấy tất cả mọi chuyện, tất cả những thứ này đều quá khó mà tin nổi, khiến cho nàng hiện tại còn cảm thấy có chút mộng ảo. Nguyên bản Hermione cảm giác mình lần này sẽ không có kết quả gì, nàng cũng đã chuẩn bị kỹ càng dự định lần sau trở lại tìm Noe bọn họ. Thế nhưng làm cho nàng vạn vạn không nghĩ đến chính là Noe bọn họ lại trực tiếp đồng ý đi. Đương nhiên, chỉ là đồng ý mà thôi, này còn chưa là then chốt, chân chính then chốt chính là Noe đoàn người mang nàng tới lầu 8 sau khi. Chúng ta tại sao tới nơi này? Lẽ nào các ngươi đều là ở đây học tập sao? Hermione hiếu kỳ theo Noe một ít người đi đường. Nàng nghe nói qua Noe mấy người cơ bản rất ít gặp đi công cộng trong phòng nghỉ ngơi đọc sách, bọn họ tựa hồ có chính mình hoạt động địa điểm. Chỉ là không có ai biết ở nơi nào, mỗi một lần sau khi tan lớp ngoại trừ bình thường dùng cơm căn bản không có người có thể xem thấy bọn họ. Cố gắng theo là được Granger nữ sĩ, có một số việc ở đây không tốt lắm nói. Noe nhỏ giọng nhắc nhở một câu sau, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Nhìn giữ yên lặng đoàn người, Hermione cũng không có biện pháp gì, nàng hiện tại nội tâm cũng có như vậy một ít lo lắng. Nàng lo lắng cho mình có phải là muốn đi vào một cái không quá phù hợp trường học điều lệ tổ chức, vẫn là nói một cái thẳng thắn không hợp pháp tổ chức. Ngay ở Hermione suy nghĩ lung tung thời điểm, bỗng nhiên Noe ở một cái thảm bên tường ngừng lại, chuyện này nhất thời để Hermione cảm giác vô cùng kỳ quái. Tình huống thế nào, tại sao lại ở chỗ này ngừng lại, lẽ nào nơi này và nhà ga như thế? Hermione có thể không nhớ rõ lầu 8 còn có một nơi như vậy, lầu 8 là Gryffindor khu nghỉ ngơi, có thể nói nơi này nàng cũng không ít chạy tới quá. Liếc mắt nhìn đi đầu đi vào Noe cùng với có chút không thể chờ đợi được nữa Evan ba người, Hermione do dự không tới một giây đồng hồ cũng rất thẳng thắn đi vào theo. Nếu muốn cùng bọn họ học tập liền phải cố gắng hiểu rõ bọn họ thực sự không được chính mình cũng có thể xem Dumbledore giáo sư cầu viện không phải sao. Đi vào cái này mặt tường, rất nhanh Hermione lại một lần nữa bị chấn kinh rồi. Gian phòng này so với chính mình tưởng tượng bên trong phải lớn hơn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa cả phòng đâu đâu cũng có giá sách, sở hữu trên giá sách đều chất đầy đủ loại kiểu dáng thư tịch. Hermione căn bản không cần suy nghĩ liền biết nơi này nhất định thu gom sở hữu lớp lớn khóa bản. Nơi này thật đúng là tri thức đại dương a, Hermione hoàn toàn tin tưởng, nếu như là một cái yêu thích học tập gia hòa tiến vào tới đây, như vậy hắn nhất định sẽ có khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Ngoại trừ giá sách, gian phòng trung ương còn có các loại thiết bị tỉ như thuốc phép học cần thiết bị cũng ở đó bày đặt. Đương nhiên, điều này cũng không có thiếu hụt ma chú khóa thứ cần thiết các loại dùng để luyện tập đạo cụ có thể nói là không thiếu gì cả. Chuyện này, đây rốt cuộc là nơi nào? Hermione có chút không thể chí tin hỏi. Được rồi nữ sĩ, nơi này liền do Noe vì ngươi giải đáp đi. Chết tiệt, Snape giáo sư bút tích ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngày hôm nay lão hỏi một ít không thể giải thích được vấn đề, tuy rằng hỏi chính là Noe thế nhưng trời mới biết lần sau hắn có thể hay không hỏi ta cũng không muốn bị một con rắn bị nhìn chằm chằm. Kết ba người căn bản không có cho Hermione giải đáp ý tứ, phản chính dưới cái nhìn của bọn họ đây là thuộc về Noe công tác phạm vi loại hình. Huống hồ Noe tiến độ cũng nhanh hơn bọn họ hơn nhiều, bọn họ cũng cần nhiều thời gian hơn đến đuổi theo Noe người này. Nhìn ba người phân biệt chạy đến mỗi cái khu vực bắt đầu lục tung tùng phèo tìm kiếm tự mình muốn thư tịch, Noe nhún vai một cái sau đó tiện tay búng tay cái đột một cái bàn cùng hai cái ghế liền chậm rãi xuất hiện ở bọn họ trước mặt hai người. Ngồi đi Granger nữ sĩ, chúng ta quả thật có rất nhiều thứ cần phải cố gắng tâm sự. Ta nghĩ, ngươi cũng có rất nhiều nghi hoặc đúng không? Gọi ta Hermione đi, xác thực ta có rất nhiều nghi hoặc. Nơi này hết thảy đều quá khó mà tin nổi. Hai người ngồi xuống sau đó, Noe sờ sờ cầm suy tư một chút chính mình nên từ nơi nào nói tới. Có điều suy nghĩ một chút cảm giác mình mới hẳn là hung hăng mới, chính mình đem mình muốn nói cùng đồng ý nói cho nàng không phải xong xuôi. Được rồi Hermione, ngươi hơi nghi hoặc một chút mời nói đi. Noe mặt mỉm cười hỏi, nơi này là nơi nào? Còn có, nơi này Dumbledore giáo sư bọn họ biết không? Hermione nuốt một ngụm nước bọt, sau đó mới nói ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Nơi này tên gọi Room of Requirement, ai thành lập ta không rõ ràng, hơn nữa ta cũng không có hứng thú đi biết rõ. Nơi này tác dụng là có thể thỏa mãn tất cả ở một cái nào đó hợp lý phạm vi bên trong yêu cầu, mà yêu cầu của ta chính là hy vọng được càng nhiều tri thức. vì lẽ đó nơi này liền biến thành như vậy. Hermione chỉ phía sau cái kia không thể đếm hết được giá sách cùng với mặt trên những người căn bản không có cách nào một chút liền xác định con số sách báo. Đúng, chính là như vậy. Noe gật gật đầu, cho tới ngươi vấn đề thứ hai, cái này hơi có chút phức tạp thế nhưng ta cũng có thể tận lực đơn giản nói cho ngươi. Dumbledore giáo sư biết chúng ta, cũng biết nơi này, đồng thời hắn cũng đáp ứng rồi chúng ta một chuyện cùng với cho ta đề một chút yêu cầu. Chuyện gì, lần này Hermione có chút yên lòng, quá mức chính mình đi dò hỏi một chút Mac giáo sư cũng được, chỉ là Dumbledore giáo sư yêu cầu cùng đáp ứng sự là cái gì nàng cũng vô cùng muốn biết. Noe khẽ mỉm cười, đang giải quyết xong quỷ khổng lồ buổi tối hôm đó, chúng ta rồi cùng Dumbledore giáo sư gặp mặt. Ta cùng Evan bọn họ đều cảm thấy, nơi này phi thường thích hợp chúng ta, nói cho đúng là phi thường thích hợp chúng ta như vậy đối với tri thức hết sức khát vọng ma pháp sư. Thế nhưng chúng ta đều biết nếu như số người của chúng ta quá ít chúng ta liền không có cách nào lâu dài đem nơi này cho rằng chúng ta trung tâm hoạt động. Vì lẽ đó thực chúng ta dự định trước tiên chậm rãi triệu tập một ít cùng chung chí hướng người tụ tập cùng nhau, sau đó mọi người mới đầy đủ ở xem Dumbledore giáo sư thẳng thắn tất cả. Thế nhưng rất đáng tiếc chính là ta khá là xui xẻo, lại bắt được Snape giáo sư bút ký đồng thời học được pháp thuật của hắn. Ở đối phó quỷ khổng lồ thời điểm sử dụng phép thuật này đồng thời bị phát hiện, vì lẽ đó không thể không sớm xem hắn thẳng thắn tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới chỗ này, Noe dừng một chút, hắn chú ý tới Hermione sắc mặt có chút đỏ lên, rất hiển nhiên nàng cảm thấy là bởi vì nàng Noe bọn họ mới sẽ bị quấy rầy kế hoạch. Khẽ mỉm cười, Noe cũng không có giải thích những thứ đồ này, hiểu lầm càng tốt hơn không phải sao. Vì lẽ đó ta đem kế hoạch của chúng ta nói cho Dumbledore giáo sư, đồng thời cũng đem chúng ta cái tổ chức này định danh vì là Magician Alliance, hoạt động địa điểm chính là chỗ này. Dumbledore giáo sư tuy rằng đồng ý tưởng của chúng ta, có điều cũng cho chúng ta nói ra cái yêu cầu, vậy thì là liên minh bên trong thành viên nhất định phải bao trùm 4 đại học viện. Bao trùm 4 đại học viện, Hermione bên trong hơi động lòng, nàng tự hồ biết tại sao tự mình nói muốn gia nhập bọn họ thời điểm, bọn họ gặp cao hứng như vậy. Không sai, Hermione, ngoại trừ Ravenclaw, bất kể là Gryffindor, Hufflepuff vẫn là Slytherin, đều phải muốn có thành viên tiến vào. Như vậy, ở năm nay cuối kỳ hắn mới gặp chính thức thừa nhận chúng ta. Ngươi hiểu chưa, ta rõ ràng, Hermione gật gật đầu, Noe nói so với khá tỉ mỉ nếu như nàng này đều không hiểu như vậy nàng thật không xứng đáng gia nhập đến bên trong. Hơn nữa nội tâm của nàng đã làm tốt quyết định vậy thì là gia nhập bọn họ. Nhìn những sách này hay hơn nữa nàng sớm có ý nghĩ, có thể nói Hermione đối với nơi này căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực. Chỉ có điều, Hermione còn có một chút vấn đề. Noe, nếu như ta là nói nếu như có người cùng ngươi tán gẫu xong sau quyết định không gia nhập các ngươi sẽ làm sao? Rất đơn giản, ta sẽ trực tiếp đối với hắn triển khai Obliviate để hắn đem nơi này hết thảy đều quên đi, không là tốt rồi, cách chương.